Cục cưng có chiêu. Chương 2407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Mặc, quả thật tôi đã quên mất câu này, nên mới quay lại để nói cho bà biết. Người đàn ông vội nói. Mặc Vân Thanh biết anh ta không nói thật, nhưng giờ bà chẳng muốn so đo với anh ta. Bà tiện tay ném chiếc ghế đi, lạnh lùng nói. Cút, vâng vâng vâng, tôi cút ngay đây. Người đàn ông lật đật bỏ chạy. Mặc Vân Thanh nhìn phương hướng anh ta bỏ chạy rồi nhíu chặt mày. Người đàn ông đã rời đi được một phút, nhưng Mặc Vân Thanh vẫn không nhúc nhích. Tất nhiên Diệp Ân Tuấn cũng không cho Thẩm Hạ Lan ra ngoài. Thẩm Hạ Lan nghĩ nếu ban nãy cô không nghe lời Diệp Ân Tuấn, rất có thể cô sẽ bại lộ, rồi bị đối phương tóm gọn. Nghĩ đến đây, cô bỗng thấy hơi sợ hãi. Mấy phút nữa lại trôi qua. Diệp Ân Tuấn khẽ nói với Thẩm Hạ Lan. Chúng ta có thể ra ngoài được rồi. Có cần đợi thêm tí nữa không? Thẩm Hạ Lan hơi sợ người đàn ông kia lại quay lại, nên lo lắng hỏi. Diệp Ân Tuấn khẽ cười lắc đầu nói. Không sao, có lẽ anh ta đã đi rồi. Lúc nãy cô Mặc dữ tợn như vậy, e rằng đã hù dọa anh ta rồi. Em cũng bị dọa sợ. Nghe Thẩm Hạ Lan nói thế, Diệp Ân Tuấn không nhịn được búng vào trán cô. Em nhát gan hồi nào thế? Bây giờ này, có anh ở bên cạnh, thì em nhát gan nhất. Thẩm Hạ Lan le lưỡi. Dáng vẻ tinh nghịch đó khiến Diệp Ân Tuấn hơi rung động. Gần đây, người phụ nữ này ngày càng quyến rũ anh. Diệp Ân Tuấn nắm tay Thẩm Hạ Lan ra khỏi tủ. Mặc Vân Thanh nhìn bọn họ, khẽ nói. Cháu nhận ra rồi đúng không? Vâng, Diệp Ân Tuấn gật đầu. Nhưng Thẩm Hạ Lan lại mơ màng. Anh nhận ra điều gì thế? Cô chợt cảm thấy khó hiểu trước đoạn đối thoại của Diệp Ân Tuấn và Mặc Vân Thanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Ân Tuấn thấy ánh mắt mơ màng của Thẩm Hạ Lan thì khẽ nói. Lần đầu tiên khi người đàn ông đi vào có vang lên tiếng xích sắt. Điều này chứng tỏ có lẽ cửa anh ta đi vào có xích sắt ngăn cản. Nhưng lần thứ hai khi anh ta quay lại thì chẳng hề có. Có lẽ vẫn còn lối ra hoặc lối vào thứ hai. Chấm, đúng vậy. Tôi luôn cho rằng ở đây chỉ có một lối ra vào. Dù gì cửa chính cũng bị đóng chặt. Nhưng giờ xem ra, rõ ràng tôi đã nghĩ sai rồi. Còn nữa, ban nãy người đàn ông kia cực kỳ cẩn thận. Có lẽ cậu ta đã nhận ra điều khác thường ở đây. Nhưng không dám làm gì tôi. Nên quay về xin ý kiến của Phương Chính rồi. Giờ chúng ta đang vô cùng nguy hiểm. Tôi chỉ muốn hỏi, chúng ta có thể ra ngoài không? Câu nói Mặc Vân Thanh nhất thời khiến hai người Thẩm Hạ Lan trở nên căng thẳng. Cách chương.